Chương 1583, heo dạng đồng đội, cứu mẹn dịu hạ giờ. Được rồi, các ngươi mau đưa ma lực áo giáp thu trở về đi. Lưu Húc nhìn xạ bở cùng mò dẹt liếc mắt. Nếu như là không phải lúc chiến đấu kỳ, trong ngày thường xuyên lấy ma lực áo giáp là một loại đúc luyện, bởi vì có thể khống chế ma lực thâu suất ổn định cùng tăng cường cầm hồng tính, thế nhưng cũng sẽ tiêu hao thể lực và ma lực. Hai nàng thu hồi ma lực áo giáp, Lưu Húc nhìn xạ bở cùng mò dẹt liếc mắt, gật gật đầu nói, như vậy mới có thể thuận tiện ta xuyên thấu qua. Nhìn kỹ a xạ bở trắng Lưu Húc liếc mắt, mò dẹt đỏ mặt lên. Bọn họ hình như là ở bao vây tiêu trừ phần tử kinh khủng, xem ra thật sự có chuyện lớn phát sinh. Lưu Húc nhìn viễn phương không ngừng bị hỏa quang nhuộm đỏ bầu trời, cảm nhận được mặt đất một tia thường nhân khó có thể phát giác rung động, tuy là chúng ta không phải phần tử kinh khủng, bất quá việc làm ngược lại đều là giống nhau, bất quá như là đã bị khấu trừ lớn như vậy một cái mũ, chúng ta đây liền muốn làm chút phù hợp phần tử kinh khủng thân phận sự tình. Bên kia chiến đấu khả năng so với cái này bên trong còn muốn kịch liệt hơn. Xạ bờ đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói. Phụ vương, vậy chúng ta đi bên kia sao? Mỏ dẹt vẻ rất là háo hức. Lưu Húc theo thói quen đưa tay sờ một cái đầu của nàng, cười nói, đương nhiên là qua bên kia, có chiến đấu địa phương thì có muội tử, bất quá trong quá khứ phía trước còn là muốn trước chuẩn bị một chút, ngoại trừ nhân vật trong vở kịch bên ngoài, cái trò chơi này bên trong nhưng là còn có người chơi khác, căn cứ hệ thống pha tờ nì hệ ưu tính, nó nhất định sẽ an bài cho ta một niềm vui lớn bất ngờ. Nói đến đây, Lưu Húc trong mắt lóe lên một đạo không dễ phát hiện mà lành ý một bên khác. Ô ưu mạ sủ cùng sạp tạ tạ mạ đặt đang ở trình diễn cơ tình một màn. Sạp tạ, ngươi không muốn khổ sở. Ngươi là muốn để an ủi ta sao? Thoải mái ta đây cái hư không năng lực yếu nhờ cấp người ta ngươi không cần nói. Ta mặc dù chỉ là cấp, thế nhưng miễn là ta có thể thuận lợi đem vật xin phòng bệnh mang về, tất cả mọi người sẽ thừa nhận ta năng lực. Âm âm đối thoại của hai người bởi vì phía sau truyền tới nổ lớn tiếng mà ngưng hẳn. Bầu trời, gỡ hờ quy phi cơ trực thăng võ trang. Chạy mò ô ưu mạ sủ giống to. Xa nhau chạy, chú ý lần tránh, trốn ở trong cao ốc đi cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Vũ trang trực tiếp thăng đã dò rõ mục tiêu, súng máy ban phá, trực tiếp ban sát lục công kích. Kỳ thực mọi người lúc này hoàn toàn không cần ô ưu mạ xù mệnh lệnh, đã sớm đều đã bắt đầu chạy chối chết, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đuổi. Thế nhưng, nguy hiểm không chỉ có là bầu trời phi cơ trực thăng võ trang. Mặt đất, có ỉn giờ dạ vờ phối hợp ngăn chặn. Có ỉn giờ dạ vờ chúng ta bị bao vây không trốn thoát. Làm sao bây giờ ta không muốn chết? Một bọn học sinh đối mặt sư uy hiếp của cao y chê tờ, tinh thần đã tan vỡ. Một máy lại một đài ỉn giờ dạ vờ lần lượt xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, trong mắt bọn họ ánh sáng hy vọng đã sắp muốn triệt để dập tắt. Võ biến hoa chiến đấu ổ ủ mạ sủ làm nhiệt huyết tiểu cường, không ngừng lớn tiếng gào thét cho mọi người cổ động. Hắn ngược lại là có năm chắc chạy đi, nhưng là những người này khẳng định cũng không thể may mắn tránh khỏi. Không phải, không muốn ta phải về nhà thân A. Ai tới mau cứu ta không phải không nên chết tiệt, đùa gì thế các ngươi ổ ủ mạ sủ nhẫn không phải bạo thô tụ. Hắn không có nghĩ tới những thứ này hoàn toàn có thể dựa vào võ biến hóa chiến đấu học sinh cư nhiên trực tiếp liền kinh sợ. Cốc cốc cốc đát, súng máy bắn phá. A một tên nữ sinh trúng đạn, ngất đi, của nàng võ biến hóa ngưng hẳn, một lần nữa trở lại trong thân thể của nàng. Lúc này, toàn bộ đội ngũ đã hỗn loạn, tứ tán né ra, rõ ràng bọn họ đều có không tệ võ biến hóa, tuy nhiên lại không có ý chí chiến đấu. Ta tới giúp ngươi. Mẹn dưới hạ giờ chạy đến ổ ưu mạ xù bên người, từ trong tay hắn tiếp nhận ngất nữ sinh, dùng chính mình trị hết băng vải võ biến hóa, bắt đầu cứu trị đối phương. Tế, nàng liền giao cho ngươi, ta đi hấp dẫn hỏa lực. Ổ ưu mạ xù cắn răng, lúc này, làm hội trưởng hội học sinh chính hắn đương nhiên muốn đỉnh thân ra, trở thành hấp dẫn hỏa lực mục tiêu. Phát hiện ổ ưu mạ xù ưu tiên truy kích hắn lặp lại, phát hiện mục tiêu, ưu tiên truy kích sắp tả thấy ổ ưu mạ xù thành công dụ đi đại bộ phẩm quy bộ đội. Nhân cơ hội chạy đến mẹn dưới hạ giờ bên cạnh nói, tế, giúp ta đem bộ kia xe sửa xong. Xe mẹn dưới hạ giờ sửng sốt một chút. Chúng ta được chạy trốn A, tiếp tục như vậy tập cũng gặp nguy hiểm A. Xảo tạ nói, bất hữu phân trần lôi kéo mẹn dưới hạ giờ liền hướng phía ven đường một máy báo phế hồng sắc xe có rèm che chạy đi. Xảo tạ, ngươi đang làm gì A? Không thể không nói, ổ ủ mạ sủ không hổ là chỉ vào nhân vật chính hào quang nam nhân. Hấp dẳng quy đại bộ đội hỏa lực hắn lại còn có thời gian rảnh rỗi quan sát những người khác đang làm cái gì. Mau nhanh A sắp tạ giống to. Chờ vân vân mẹn dưới hạ giờ bắt đầu võ biến hóa. Băng vải dùng món đồ kia vừa muốn đem xe sửa xong quá ngây thơ rồi. Mẹn dưới hạ giờ sửa xe cử động thật sự là quá rõ ràng. Tự nhiên hấp dẳng quy chú ý, hơn nữa còn là vương bài người điều khiển đã dỉn dương chú ý. Mẹn dưới hạ giờ giống như bị một con rắn độc theo dõi, mà chính nàng còn không chút nào phát hiện. Ỉn dạ vợ mang dùng súng tay cơ giới vừa nhấc. La dẹt kính, nhắm vào tế, chạy mo ổ ủ mạ xù đi nhanh hướng phía mẹn giữ hạ giờ chạy đi, lúc này hắn là hận không thể lưng mọc hai cánh. Chết tiệt, không còn kịp rồi. Ổ ủ mạ xù đã tận lực chạy nữa, nhưng là hắn mau nữa cũng không mau hơn viên đạn. Không phải, là đạn tháo. Phanh in giả vờ một thương kích ra, mệnh trung tá cái tế đang dùng trị hết băng vải sửa chữa bạo phát xe có rèm che động cơ. Hồng sát xe có rèm che bánh sau cách mặt đất, động cơ bộ vị điện quang thiểm thước. Âm âm tiếng nổ cực lớn bắt đầu, mà nổ tung sóng năng lượng tịch quyển gần bên mẹn dịu hạ giờ. Ô u mạ sủ quên mình nhào tới trước hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Một đạo nhân ảnh từ bên cạnh hiện lên, trước hắn một bước đánh sâu vào nổ tung trung tâm. Ô u mạ sủ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nổ tung hồng sắc xe có rèm che đã như vừa phát ra thang đạn pháo xa xa kích ra. Mẹn dịu hạ giờ, an toàn.